Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 26, KB Zon Zon, góc truyện audio.com. Chấm, ngày tiếp theo, bầu không khí trong câu lạc bộ thất sát là sung sướng lại khẩn trương. Một tuần sau đội thất sát sẽ lập tức bước vào vòng chung kết. Vòng bán kết giờ đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, người thắng sẽ cùng thất sát tranh giành ngôi vị quán quân. Cho nên thất sát một bên ăn mừng mình trong mùa giải này có thể ghi danh vào top 3. Một bên tràn ngập áp lực tiến hành huấn luyện, tuy rằng là đội ngũ lâu năm, nhưng bọn họ cũng đã lâu rồi không có biểu hiện xuất sắc. Lần giành được quán quân thi đấu đồng đội là 6 năm trước. Đó cũng là năm thứ 2 khi đội trưởng và chủ lực gia nhập. Là thời kỳ huy hoàng nhất của họ. Hiện tại tứ gia gia nhập đã làm bọn họ một lần nữa cảm nhận được phong quang khi đó. Cũng một lần nữa tràn ngập hy vọng bước đến vị trí quán quân. Thời điểm Victor đi vào câu lạc bộ, cảm nhận được chính là bầu không khí huấn luyện tràn trề sức sống và cảm xúc mãnh liệt đó. Cậu đặc biệt chọn lúc nghỉ trưa để qua đây. Quả nhiên nhìn thấy Tyler vừa ra khỏi sân huấn luyện giả lập đã đi thẳng đến phòng nghỉ để rửa mặt. Thực ra hắn không cần phải phiền phức như vậy, giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đều thích dùng thẳng chỉ lệnh sạch sẽ của hệ thống. Thế nhưng tứ gia thì khác, hắn chưa bao giờ làm vậy. Tứ gia rất giống ông già cổ hủ không có thiện cảm mấy đối với khoa học kỹ thuật. Bình thường hắn không ngồi xe mà chọn đi bộ, không lướt web mà đọc sách, vài việc nhỏ nhặt cũng có thói quen tự thân vận động. Về sau Victor gặp gỡ nhiều lần. Dần dần cảm giác được thói quen sinh hoạt của Tyler làm cho hắn tràn đầy mị lực cùng cảm giác thần bí. Ngay cả tư thái đọc sách của Tyler cũng khác người ta. Từ hai mắt hắn rũ xuống cho đến ngón trỏ khẽ chạm vào mép trang giấy. Đều có một loại ý vị cổ điển đặc biệt, cảm giác như là quý tộc vương tước thời xưa bước ra từ trong tranh vậy. Tao nhã xinh đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở. Victor cảm thấy chỉ từ một điểm trên mà nói, tứ gia quả thực không giống người hiện đại. Đương nhiên, đặc điểm này của tứ gia có lúc cũng làm người ta cảm thấy hắn rất manh. Ví dụ như hiện tại, Victor nói đến vấn đề trao quyền hình tượng giả lập, ngài Odin, là như vậy, bởi vì kỳ hạn hợp đồng của chúng ta chưa hết cho nên ngài vẫn có thể tiếp tục trao quyền cho tôi làm đại diện pháp luật. Ngày hôm qua người bên Ecom có đến tìm tôi. Muốn được ngài trao quyền hình tượng giả lập, tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Ngài cảm thấy thế nào? Cậu có thể gọi tên tôi, Tyler nói. Sau 2 giây im lặng, Tyler lại nói, trao quyền hình tượng giả lập là gì? Victor nói, chính là cho phép bọn họ dựa vào hình tượng của ngài để chế tạo mô hình giả lập. Sau đó dùng để làm video, trò chơi. Ecom làm series game thi đấu mô phỏng giải đấu eSports đã có 13 thế hệ. Về cơ bản đều vô cùng ăn khách, mỗi mùa giải eSports gần như đều có hơn 96. Tuyển thủ sẽ trao quyền cho họ, chẳng những có nguồn thu nhập rất lớn mà còn là một con đường tuyên truyền vô cùng tốt. Dùng hình tượng của tôi làm game thi đấu, bản thân tôi không phải đang thi đấu sao? Tyler suy nghĩ một lát. Tôi không hiểu quá trình này lắm. Victor ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy Tyler khó hiểu suy tư, lông mày hơi trao lại, ánh vàng sậm trong mắt hiếm thấy mà lộ ra mấy phần chăm chú cùng nghi hoặc. Victor, giật bắn, nam thần của tôi kêu chết mất. Victor bị manh đến thần hồn điên đảo. Mãi một lúc sau mới nhớ đến cái gì đó. Tìm trong Cloud Store 1 của mình hồi lâu mới lấy ra một mô hình giả lập được đóng gói đẹp đẽ. Sau đó Victor gỡ nơ con bướm trên đó ra, xoạc cái mở bao bì, để lộ ra mô hình giả lập bên trong. Mô hình có kích thước của Tyler. Tyler nhìn một bản thân khác, hai mắt hơi hơi mở to. Mặt Victor có hơi đỏ nói, lần trước anh trao quyền cho tôi. Sau đó tôi liền tự cân nhắc làm một mô hình, vẫn chưa được tinh tế lắm. Đúng lúc có thể lấy ra biểu diễn một lượt cho anh coi. Mô hình này về cơ bản là hình tượng kinh điển trên sân thi đấu của tứ gia. Đội mũ trùm mang mặt nạ, dắt đoản kiếm chủy thủ, hai tay khoanh trước ngực, ngầu đến lóa mắt đứng thẳng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu là series game giải đấu eSports của Ecom, cơ cơ bản sẽ để người chơi sắm vai quản lý câu lạc bộ gì đó. Sau đó tứ gia anh trong game sẽ làm NPC. 2. Xuất hiện, để người chơi có thể mời chào anh gia nhập câu lạc bộ. Hoặc là mua trên thị trường chuyển nhượng. 3. Hoặc là thuê về, mua, thuê, Tyler lặp lại, mua tôi, Victor không nhịn được cười nói. Là ký hợp đồng mua NPC tứ gia ở trong game. Sau khi mua rồi thì có thể đặt tứ gia trong đội ngũ. Mang theo đi thi đấu đó. Thời điểm thi đấu người chơi có thể thiết lập chiến thuật chỉ huy các loại. Cụ thể còn phải xem công ty Ecom làm game thế hệ thứ 14 như thế nào nữa. Tyler cân nhắc một lúc. Đã hiểu, khá là thú vị. Tyler lại nhìn qua mô hình của Victor. Thử vươn tay ra sờ. Thực sự cầm lấy một cọng tóc rối của bản thân. Hắn lại thử lấy mũ trùm ra. Nhưng trong nháy mắt lấy xuống. Mô hình lóe lên, mũ trùm lại trở về vị trí cũ. Mô hình không thiết lập việc lấy mũ xuống cho nên sẽ không biểu hiện ra, Victor nói. Làm như vậy anh sẽ không cần phải lo lắng bị lộ mặt. Ngoài mũ ra, mặt nạ cùng quần áo cũng không lấy ra được, một vài người chơi phòng trừng sẽ rất thất vọng cho xem. Hi hi hi hi, Victor mở menu mệnh lệnh ra, lựa chọn động tác rút đao. Chỉ thấy mô hình tứ gia nháy mắt hai tay run lên. Rút đoản kiếm, chủy thủ ra khỏi vỏ, cầm trong tay, loại công nghệ đen, 4, này thật sự là kỹ thuật tiêu khiển mà thế giới của kiếm và ma pháp có đổi cũng không theo kịp. Tyler thầm nghĩ người tinh tế mấy người thật biết hưởng thụ. Một bên tiếp tục nghịch cái menu mệnh lệnh kia, nhìn bản thân làm ra đủ loại động tác đã được thiết lập từ trước. Lật đến cuối cùng, hắn nhìn thấy một từ không biết, Cabezon. Tyler thử một chút, mô hình bỗng nhiên cử động. Mô hình đi qua đè Victor xuống. Cạch cạch cạch đẩy cậu đến góc tường. Sau đó chống hai tay lên. Victor, giật bắn, tiểu khả vô tội nằm cũng trúng đạn bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nháy mắt bị John ở trên tường. Tội nghiệp co rúm lại. Ngửa đầu nhìn mô hình tứ gia. Lại quay sang nhìn tứ gia thật. Tyler nhìn tư thế này. Suy nghĩ một giây, đột nhiên vô sự tự thông. 5. Hiểu ra Cabezon là chỉ cái gì? Hóa ra đây gọi là Cabezon. Victor cuối cùng cũng hủy bỏ mệnh lệnh của hệ thống. Giải cứu bản thân, cả mặt đỏ bừng một lần nữa đóng gói lại mô hình đẹp đẽ. Cột nơ con bướm, nhét vào trong Cloud Storage. Chính là như vậy, Victor nói. Nếu như anh trao quyền cho doanh nghiệp tư nhân. Ecom sẽ bắt đầu chế tác mô hình cho vào game. Bọn họ dự tính phí trao quyền cấp Alice bình thường là mấy trăm nghìn. Cụ thể phải xem giá trị của bản thân. Đúng rồi, tư cách Alice của anh đã được xét duyệt rồi. Khu vực địa cầu tổng cộng không có mấy người nằm trong danh sách Alice. Cho nên sẽ hơi chậm một chút. Cái này có thể trao quyền, Tyler nói. Cũng có thể mở cửa thương mại. Mở cửa thật sao? Victor kích động, nam thần, điều này đại biểu cho rất nhiều người cũng có thể làm mô hình làm video. Giới đồng nhân được cứu rồi, tôi cũng có thể phát video mình làm sao. Một giây im lặng, Tyler nở nụ cười, bỗng nhiên vươn tay, đùng một cái đẩy Victor lên vách tường bên cạnh. Cúi đầu nhìn cậu, tiểu khả lần thứ hai bị Cabezon bất lực dán lên tường. Run lẩy bẩy nhìn nam thần. Tyler ngoắc ngón tay, cậu dùng tôi làm video gì? Giao ra đây, sau đó Victor ngây ngốc, không biết vì sao sự việc lại biến thành, cậu và nam thần ngồi xem video mà cậu cắt nối biên tập riêng về tứ gia. Bên trong tất cả đều là hình ảnh đẹp trai nhất, ưa nhìn nhất của tứ gia. Ngày kế, các fan của tứ gia vui mừng phát hiện đại diện pháp luật quân thông báo một tuyên bố mới. Tứ gia mở cửa trao quyền hình tượng giả lập, phi thương mại có thể được trao quyền miễn phí, thương mại phí trao quyền là 5, tổng lợi nhuận, đây đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho nhóm cánh tay kỳ lân. 6, có thể bắt đầu sắn tay áo lên vẽ chân dung tứ gia. Làm mô hình, MMD, 7, thậm chí độc lập chế tác trò chơi, nhóm bàn tay lớn, 8, sáng tác quan tâm đến giới eSports nhất thời bị kích thích. Chạy đi báo tin, đêm đó liền trong đèn đánh đêm. Cho dù không chơi eSports, rất nhiều người cũng có hứng thú với chân dung của Tứ Gia và những thư tương tự. Suy cho cùng Tứ Gia cũng là tin, soái, tức, ca, nổi bật nhất trong giới eSport năm nay mà, ngoại trừ vụ mua độ huyên náo ở vòng bảng trước đó đã tạm dừng. Lúc này lại là truyền kỳ một trận chiến phong thần. Trên phương tiện truyền thông chính thức ở địa cầu đều đặc biệt phát tin tức mười mấy giây về Tứ Gia. Đây là loại khái niệm gì? Có phải là khái niệm CCTV? 9. Đặc biệt chúc mừng tuyển thủ eSports hay không? Hai ngày sau đó, các website video lớn có một trang in là bị Tứ Gia làm cho đồ bàn. 10. Đưa mắt nhìn, video hấp dẫn nhất ở trang chủ một nửa đều có liên quan đến Tứ Gia. Có như vậy, dạy mấy người cách vẽ một anh chàng đẹp trai mắt vàng. Tứ Gia ở trên phù hộ tôi trên 2.200 điểm. Thế này, mô hình tự tạo, em đi, điệu nhảy hai người Tứ Gia. Em, hoa suy hoa, còn có như thế này. Kỳ Linh, tên rồ MV Tứ Gia trung tâm. Nhằm vào, liếm, cá nhân, màn hình, đúng, cái này là tiểu khả làm. Mặt khác, công ty Ecom cũng đã tung ra trailer game thế hệ thứ 14 của họ. Cảnh đầu tăm tối là một đôi cánh đen kịt bao phủ lấy màn hình. Lúc cánh chim mở rộng, Tứ Gia hờ hững quay đầu lại dùng con mắt vàng nhìn người xem cảnh của Tứ Gia chỉ có 2 giây này. Tiếp đó không còn nữa. Phía sau chính là đủ các cảnh ngầu đến chói mắt của các tuyển thủ khác. Màn đạn, liếm liếm liếm, quyết định mô phỏng giải đấu là vì anh. Chiến thần vạn tuế, phiên bản game này tôi đã biết cheat code. 11, để phá đảo không chiến rồi nha. Tứ Gia mới bắt đầu thuộc tính tuyệt đối là cấp độ 5A. Lại thêm thiên phú chuyên gia không chiến, đoán sai tôi sẽ ăn bàn phím luôn. Nhưng mà, dựa theo thông lệ trong quá khứ, game của Ecom bao giờ cũng phải sau khi kết thúc tất cả vòng bảng thi đấu đồng đội. Thi đấu cá nhân mới chính thức phát hành. Fan, người quan tâm eSports cùng game thủ muốn chơi trò này còn phải chờ hơn một tháng nữa. Thời gian mở lại thi đấu cá nhân đã có manh mối. Mà trận quyết chiến cuối cùng của thi đấu đồng đội lại bắt đầu vào đúng thứ hai tuần sau. Theo người dẫn chương trình nhiệt tình sang sảng giới thiệu chương trình. Lần này hai đội cạnh tranh cho chức vô địch phân biệt đứng trước sân khấu. Đội Thất Sát vs đội Thiên Vân. Chú thích, 1, nguyên văn võng bàn hoang pen, võng bàn còn được gọi là mạng lưới USB, mạng lưới phần cứng, giúp người sử dụng lưu trữ được văn kiện, bất cứ lúc nào chỉ cần có mạng là có thể quản lý. Chỉnh sửa văn kiện trong võng bàn, không cần mang theo bên người, không sợ thất lạc, có nhiều loại như OneDrive, DeepShare, 5 Upload, ở đây Baiki dịch ra theo tên tiếng Anh là Cloud Storage nên mình sẽ sử dụng từ này luôn. Cloud Storage là dịch vụ lưu trữ dữ liệu online. Cloud Storage kết nối nhiều hệ thống lưu trữ trong mạng lại với nhau. Với cấu trúc Cloud Storage khả năng mở rộng và kết nối dữ liệu cao. Gigabit, set, giữa các thiết bị lưu trữ ngoại vi. 2. NPC, Non-Player Character, là những nhân vật máy không thể thiếu của bất cứ thể loại game nào đặc biệt là game online. Đây là những nhân vật sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình cung cấp nhiệm vụ, trợ giúp, hướng dẫn cho game thủ trong suốt thời gian gắn bó với một trò chơi. 3. Thị trường chuyển nhượng là nơi mà ở đó các cầu thủ bóng đá sẵn sàng được chuyển giao cho các câu lạc bộ. 4. Nguyên văn hắc khoa kỹ hay keji, bắt nguồn từ bộ anime Full Metal Panic dùng để chỉ phạm trù vượt xa tri thức và khoa học kỹ thuật của nhân loại ngày nay. Khoa học kỹ thuật hoặc là sản phẩm thiếu căn cứ khoa học đồng thời trái với nguyên lý tự nhiên. 5. Nguyên văn vô sư tự thông UCG tông, không cần ai chỉ dạy hướng dẫn mà tự bản thân có thể hiểu được. 6. Nguyên văn kỳ lân tí chi linh bi, là cánh tay không đối xứng. Cánh tay kỳ lân thường dùng để hình dung cánh tay không đủ tinh tế của người phụ nữ cùng với thân thể không đẹp. Thông thường cùng nghĩa với tráng kiện. Đối với tộc máy tính, cánh tay kỳ lân thường là chỉ một bên tay bị lệch. Rất nhiều tộc máy tính thường sử dụng tay phải để điều khiển chuột. Lâu dần dẫn đến một cánh tay khác vì thiếu hụt vận động mà rơi vào trạng thái khô héo. do đó làm cánh tay phải trở thành cánh tay kỳ lân. 7. MMD là viết tắt của cụm từ Mikumikuden, là một chương trình làm phim 3D không chuyên. 8. Nguyên văn đại thủ ra sâu, hình dung một người nào đó có sở trường ở một phương diện nào đó. Gần như là cao thủ. 9. CCTV, China Central Television, đài truyền hình trung ương Trung Quốc. 10. Đồ bản tu ban, đồ là động từ, gần với ý tiêu diệt, lấy chữ đồ thêm vào động tác, thể hiện người đồ bản chủ quan cố ý và thảm trạng của toàn bộ trang sau khi bị đồ. Bản, trang diễn đàn, bản của đồ bản, chỉ trang đầu tiên của một diễn đàn nào đó. Nếu như người comment toàn bộ trang hoặc người mở topic đều là một người, liền nói người này đồ bản, có ý gần với soát bản. 11. Cheat code được nhiều nhà phát triển và game thủ định nghĩa rất đơn giản là những phương pháp không theo cách thông thường nhằm tạo ra lợi thế trong khi chơi game. Cheat code xuất hiện với rất nhiều dạng thức khác nhau, từ việc gõ mã đặc biệt, tới việc sử dụng một chuỗi các mũi tên, thậm chí là sử dụng một bug trong game. Hết chương.